Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Toại Nhân Thị Thoái Vị, Đông Hải bên bờ, một trận quang mang lấp lóe, Ngao Tuyết cùng Thủy Long Long Quân, cùng với một nam tử xa lạ hiện ra thân đến, hướng nhân tộc tổ miếu bay đi, Long tộc Ngao Tuyết, Thủy Long, Huyền Vũ tộc Huyền Ký. Đến đây chúc mừng Toại Nhân Đạo Tôn thành đạo. Người còn chưa đến, thanh âm liền xa xa truyền tới. Nghị sự điện bên trong, nghe được thanh âm này, Toại Nhân thị trong lòng hơi động, hướng Phong Tử Thần truyền âm nói: "Tử Thần, Long tộc cùng bạn của Huyền Vũ tộc đến, đợi chút nữa còn có cái khác mấy tộc bằng hữu muốn tới. Ta hiện tại thoát thân không ra, ngươi thay ta đi chiêu đãi đám bọn hắn." Tử Thần động thiên bên trong, ngay tại Mang Kim Hoàng xem núi Tử Vi Phong Tử Thần mạnh mẽ ngừng lại bước, trên mặt áy náy nói: "Tiên tử, thực tế thật có lỗi, nhân tộc có việc cần ta đi xử lý, cần tạm thời xin lỗi không tiếp được một cái, còn mời tiên tử thứ lỗi." "Không sao, nhân tộc sự tình quan trọng, đạo hữu cứ việc đi thôi." Kim Hoàng nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, tạ tiên tử thông cảm, cười cười. Phong Tử Thần một bước phóng ra, đi vào Tử Thần động thiên bên ngoài, lại một bước, liền đến Ngao Tuyết đám người trước mặt. "Ngao Tuyết, Long Quân, thật sự là đã lâu không gặp, gặp phải cố nhân." Phong Tử Thần trong lòng cũng là cao hứng phi thường, không khỏi bước nhanh đi ra phía trước, cùng hai người chào hỏi: "Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Chú ý tới bên cạnh hai người còn có một cái nam tử xa lạ, Phong Tử Thần mặt hướng người này hỏi: "Vị này là Huyền Vũ tộc Huyền Ký, theo chúng ta cùng một chỗ đến đây chúc mừng Toại Nhân đạo hữu đắc đạo." Nhìn thấy trong mắt của hắn nghi hoặc, Thủy Long Long Quân tiến lên giới thiệu nói: "Gặp qua Tử Thần đạo hữu, nghe qua đạo hữu danh hiệu nhiều năm, hôm nay cuối cùng là hữu duyên gặp một lần." Huyền Ký quan sát tỉ mỉ một hồi Phong Tử Thần, mới nói: "Chư vị, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, còn mời theo ta tiến về trước đón khách điện." Cười khổ, Phong Tử Thần chuyển qua chủ đề, mang ba người hướng đón khách điện tiến đến. Cũng không biết ngũ hành thánh thú nhóm tại trong tộc là thế nào khen hắn, lại khiến cho năm tộc tộc nhân đối với hắn cảm quan phần lớn khác thường. Đang khi nói chuyện cho người cảm giác là lạ, lúc trước Kim Hoàng như thế, hiện tại Huyền Kỳ cũng là như thế. Kỳ Lân tộc Mạc Trương, Bạch Hổ tộc Kiến Sơn, đến đây chúc mừng Toại Nhân đạo tôn thành đạo. Đem ba người đưa đến đón khách điện, Phong Tử Thần còn chưa tới kịp ôn chuyện, liền nghe được hai đạo hùng vĩ thanh âm truyền đến: "Kỳ Lân tộc cùng Bạch Hổ tộc bằng hữu đến, ta đi đem bọn hắn tiếp đến, làm phiền ba vị chờ một lát." Ngũ hành thánh thú đáp ứng che chở nhân tộc về sau, nhân tộc liền thành năm tộc minh hữu. Tuy nói cái này minh hữu hơi yếu, nhưng xem ra tiềm lực không sai. Hiện tại, Toại Nhân thị thành tựu Đại La Kim Tiên, nhân tộc thực lực tăng nhiều. Thân là minh hữu, năm tộc đương nhiên không thể không biểu thị, liền phái ra năm vị ưu tú tộc nhân đến đây chúc mừng. Đám người nghị sự kết thúc về sau, Toại Nhân thị đầu tiên là tiếp kiến năm tộc đại biểu. Đón lấy, đem Phong Tử Thần gọi vào tổ miếu chính điện. "Tử Thần, bây giờ nương nương có lệnh, triệu chúng ta ba người tiến về trước Oa Hoàng cung yết kiến. Lại chuyến đi này, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Bởi vậy, ta quyết định đem nhân tộc tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi. Tại 5 tháng sau này bên trong, để cho ngươi dẫn đầu nhân tộc tiếp tục đi tới đích." Nữ Oa Tượng Thần phía dưới, Toại Nhân thị mặt mũi trịnh trọng nói với Phong Tử Thần: "A, cái gì? Toại Hoàng, việc này tuyệt đối không thể. Coi như ngài không muốn lại đảm nhiệm tộc trưởng vị trí, cái kia còn có Sào Hoàng cùng Truy Hoàng tại, còn có các vị trưởng lão cùng với chư vị thành chủ tại. Sao có thể vượt qua bọn họ, trực tiếp truyền vị cho ta?" Phong Tử Thần cảm thấy chấn kinh, liên tục cự tuyệt nói. Mặc dù hắn đối với nhân tộc tộc trưởng vị trí rất có hứng thú, nhưng hắn tại nhân tộc bối phận quá thấp, mạo muội thượng vị, trước thiên nhân tộc khó tránh khỏi không phục. Dựa theo hắn trước kia dự định, là chuẩn bị tại hậu thiên nhân tộc chiếm cứ chủ lưu về sau. Lại nương tựa theo huy hoàng đại thế, một lần hành động leo lên nhân tộc tộc trưởng vị trí. Nhưng bây giờ, nhìn toại nhân thị ý tứ, rõ ràng là dự định lực bài chúng nghị, đem hắn đẩy lên nhân tộc vị trí tộc trưởng. Điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nhị đệ cùng tam muội lần này tiến về trước Oa Hoàng cung, là dự định ở nơi đó bế quan một đoạn thời gian. Đợi thành đạo Đại La Kim Tiên về sau, lại trở về quay về nhân tộc. Khi đó, nhân tộc vị trí tộc trưởng đối bọn hắn ý nghĩa liền không lớn. Mà lại, đem nhân tộc vị trí tộc trưởng truyền cho ngươi, cũng không phải là một mình ta ý tứ, là ba người chúng ta cộng đồng ý tứ. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng, bọn họ lại bởi vậy đối với ngươi sinh ra bất mãn. Về phần các vị trưởng lão, nói đến đây, toại nhân thị dừng một chút, dùng một loại không tên ngữ khí nói tiếp. Luận năng lực, bọn họ kém xa ngươi. Luận thực lực, bọn họ cũng kém xa ngươi. Luận đối với nhân tộc làm ra cống hiến, bọn họ chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi ngươi vạn nhất. Như thế, bọn họ có gì mặt mũi cùng ngươi tranh đoạt nhân tộc tộc trưởng vị trí? Như thế tầm thường vô vi. Thế hệ, làm sao có thể đảm nhiệm nhân tộc tộc trưởng? Làm sao có thể dẫn đầu nhân tộc đi hướng cường thịnh? Sợ là liền tại trong hồng hoang cầu sinh, bọn họ đều làm không được. Nói xong lời cuối cùng, toại nhân thị sắc mặt chìm xuống dưới, mang theo một cơn lửa giận, ngữ khí cũng không khỏi nghiêm nghị lại. Nhìn thấy toại nhân thị càng thêm sắc mặt khó coi, Phong Tử Thần yên lặng nhìn về phía trước, không dám lên tiếng. Xem ra, tại vừa rồi nghị sự bên trong, tất nhiên phát sinh không thoải mái sự tình. Không phải, cũng không sẽ chọc cho được toại hoàng phát như thế lớn lửa. Kỳ thật, Phong Tử Thần cũng biết, nhân tộc đông đảo trưởng lão bên trong, có không ít người đối với hắn rất là bất mãn. Nhất là tại hắn đem nhân tộc chúng tiên đuổi ra Đông Hải Chi Tân về sau, đối với hắn bất mãn trưởng lão càng nhiều. Nếu không phải Hữu Xào thị, toại nhân thị kịp thời mở miệng, đem việc này nắm ở trên người mình, chỉ sợ vào lúc đó, những cái kia phẫn nộ nhân tộc trưởng lão liền liên thủ đem Phong Tử Thần gạt ra khỏi nhân tộc cao tầng. Phải biết, hắn lúc trước đem nhân tộc chúng tiên đuổi ra Đông Hải Chi Tân lúc, thế nhưng là căn cứ đối xử như nhau thái độ. Không cần nói đối phương ra sao thân phận, chỉ cần tu vi đến thiên tiên cảnh cùng với bên trên, toàn bộ đuổi ra ngoài, nửa điểm tình cảm đều không có nói. Những tiên nhân này bên trong, không thiếu chư vị trưởng lão đệ tử, thân nhân, hậu duệ, thậm chí còn có thân tử ở trong đó. Ngay trong bọn họ, có không ít người chết tại hung thú loạn. Số lớn tiên nhân tử vong, dẫn đến một ít trưởng lão chỗ bộ lạc thực lực giảm lớn. Lại tăng thêm thân nhân cái chết. Như thế đủ loại, những cái kia nhân tộc trưởng lão nhóm, làm sao không hận. Bọn họ không dám đối với toại nhân thị bất mãn, liền đem đầu mâu nhắm ngay Phong Tử Thần cái này kẻ đầu têu. Điên cuồng phát tiết bất mãn của mình, đối với hắn cừu thị vạn phần. Phong Tử Thần có thể tưởng tượng đến, làm toại hoàng đề cập đem nhân tộc tộc trưởng vị trí truyền cho mình lúc, những cái kia căm thù hắn nhân tộc trưởng lão, phẫn nộ khuôn mặt, cùng với cùng toại hoàng tranh luận lúc, mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. May mắn, nhân tộc đại bộ phận trưởng lão, hay là một lòng vì công, có được tư tâm, cuối cùng chỉ là cực thiểu số một bộ phận, mà lại, chư vị thành chủ hoặc nhiều hoặc ít, đều từng thu được Phong Tử Thần ân huệ, tự nhiên kiên định không thôi đứng ở sau lưng hắn. Lại tăng thêm, Phong Tử Thần đối với nhân tộc cống hiến rõ như ban ngày. Đám người trong lòng biết mình không cách nào sánh vai, toại hoàng mới có thể thuận lợi đem việc này quyết định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.